Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 171, săn giết. Cách xù lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng chết rồi. Tại Gray giết cách xù lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê thời điểm. Chung quanh vây xem bị cự ngạc lính đánh thuê đoàn khi dễ qua bọn lính đánh thuê tất cả đều không. Khỏi âm thầm vỗ tay bảo hay. Gray ngay tại làm chuyện, là bọn họ muốn làm cũng không dám làm. Bây giờ rốt cục có người làm như vậy, trong lòng bọn họ cái kia gọi là thống khoái. Bất quá, làm cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đến, cũng hướng về phía Gray ra tay lúc, bọn họ lại không khỏi âm thầm thay Gray lo lắng. Gray thực lực nhìn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá nghe đồn cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thế nhưng là một vị hung huyết chiến sĩ. Gray là đối thủ sao? Cho nên, làm Gray chẳng những chặn cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng công kích. Càng là tự thân không tổn hao gì tình huống dưới đem cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng chém. Giết lúc, bọn họ là kinh ngạc. Nghe đồn có được hung huyết chiến sĩ thực lực cách xù lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Cứ thế mà chết đi. Tại Oka hầu tước lĩnh bên trong đều có chút nổi danh cự ngạc lính đánh thuê đoàn cứ như vậy xong. Nhìn thấy trước mắt, để bọn hắn có một có loại cảm giác không thật. Chẳng những có dao gió sắc bén, còn có hàn khí, tiểu thư, cuối cùng là cái gì huyết thú năng lực. Màu cam chiến trang nữ tử vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía thiếu nữ tóc tím Sophia hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn tu luyện hẳn là phong lang danh sách huyết pháp. Đây cũng là biến dị giao gió. Sophia hơi nhíu mày nói. Phong lang danh sách huyết pháp. Nhưng là tiểu thư, nhìn hắn vừa rồi giao thủ. Trên lực lượng giống như cũng không kém tại cái kia rõ ràng am hiểu lực lượng cách xù lính đánh. Thuê đoàn đoàn trưởng, bên cạnh, màu đỏ chiến trang nữ tử nhíu mày. Không chỉ là huyết thú năng lực biến dị, lực lượng cũng xảy ra biến dị, thậm chí phòng ngự, khả năng cũng xảy ra biến dị. Thiếu nữ tóc tím Sophia giải thích nói, huyết thú năng lực xảy ra biến dị, thậm chí lực lượng phòng ngự cũng xảy ra biến dị. Màu nâu râu quai nón nam tử Teresa ánh mắt biến hơi hơi kinh ngạc. Từ khi di tích lần nữa cùng Gray gặp phải sau. Hắn liền đối với Gray vẫn luôn có chút khó chịu. Rõ ràng tiểu thư nhà mình cho phép đối phương cùng nhau dò xét di tích. Đã là phá lệ chiếu cố. Đối phương vẫn còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Mảy may không biết tiến thối. Nguyên bản hắn coi là đối phương là một cái có một chút thực lực tự đại thiếu niên. Hiện tại xem ra, mặc dù vẫn như cũ chạy không thoát tự đại ấn tượng. Nhưng ít ra, đối phương hẳn là có một ít lực lượng, cho nên mới sẽ đối mặt với chính mình bốn người lúc không chút nào e sợ. Tất nhiên, hắn thấy, đối phương loại này lực lượng cũng không thể coi là cái gì cũng được. Như chính mình bốn người thật muốn đối phó đối phương, chỉ bằng đối phương hiện tại sở biểu hiện ra chút thực lực ấy. Hoàn toàn không đủ. Đem cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ví tiền rút ra. Ma lực vũ khí trở vào bao nhét vào đằng sau trong ba lô. Gray nhìn một chút thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người. Hướng về Thanh La Trấn đi đến. Ngựa của hắn còn nuôi nấng tại trên trấn khách sạn chuồng ngựa bên trong. Khách sạn phòng cũng không có lui. Tại khách sạn ở nghỉ suốt một ngày. Ngày hôm sau, Gray trả phòng. Cưỡi ngựa rời đi Thanh La Trấn, chuẩn bị về nhà, lần này tìm kiếm di tích chuyến đi, mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, thế mà tại di tích ở trong ngoài ý muốn cùng thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người gặp nhau. Bất quá thu hoạch cũng là tương đối khá, chỉ là kim tệ ích lợi liền 100 vạn trở lên, cái khác còn có 2 thanh ma lực vũ khí, cùng 2 bản huyết pháp thư. Trọng yếu nhất chính là, trong đó một bản càng là hắn cần nhất phong lang danh sách huyết pháp thư. Về điểm này, ngược lại là muốn cảm tạ thiếu nữ tóc tím Sophia. đối phương thế mà có được phong lang danh sách huyết pháp thư. Mà những này còn không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất tự nhiên không phải khống thi năng lực, không ai có thể hơn. Năng lực này cường đại là rõ ràng, trên lý luận cơ hồ không có cực hạn có thể nói. Dù sao theo hắn khống chế huyết thú số lượng tăng nhiều, khống chế huyết thú thực lực tăng cường, năng lực này sở có thể tạo được hiệu quả liền sẽ càng mạnh. Tất nhiên, đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế hẳn là có cực hạn, mặc dù bây giờ còn không có đạt tới khống chế số lượng hạn mức cao nhất. Nhưng Gray đoán chừng, khống chế huyết thú số lượng hẳn là có một cái cực hạn, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có đạt tới cái kia cực hạn mà thôi. Đồng thời, tuy rằng cái này năng lực trên lý luận có thể khống chế thực lực cường đại huyết thú thi thể, nhưng đi đâu tìm thực lực cường đại huyết thú thi thể lại là một vấn đề. Bất quá dù vậy, năng lực này cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Cưỡi ngựa rời đi Thanh La Trấn, đi vào vắng vẻ không có bóng người trên đường sau. Gray gần đây một chỗ trong rừng giữa đất trống. Đột nhiên, 9 cái quái vật khổng lồ lao nhanh ra, đi vào Gray phụ cận. Chính là bị hắn khống chế kia 9 cái huyết thú. Có thể khống chế huyết thú năng lực là lá bài tẩy của hắn. Hắn cũng không muốn làm người biết được, cho nên đối này 9 cái huyết thú hạ lệnh, đường vòng đi vào chỗ này trong rừng đất trống, chờ hắn đến, mang lên này 9 cái huyết thú. Gray tiếp tục lên đường, ven đường đồng dạng tại thành trì tiểu trấn thôn đặt chân, mà 9 cái huyết thú thì là bị hắn an bài tại gần đây sơn lâm. Một thân một mình lên đường, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Dù là không có toàn lực lên đường, sau 5 ngày, hắn cũng đã cách Sydney lĩnh cùng Oka lĩnh chỗ giao giới có phần gần. Mặt trời sắp xuống núi, chân trời một mảnh sắc mặt ửng đỏ. Liên tại Gray coi là hôm nay muốn ngủ ngoài trời thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện một pháo đài nhỏ, xem lớn nhỏ, hẳn là chỉ là một cái dân cư 1-2 vạn thành nhỏ. Mệnh lệnh 9 cái huyết thú trốn ở gần đây trong rừng cây. Gray cưỡi ngựa hướng về phía pháo đài nhỏ này mà đi. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, đại lượng màu đen mũi tên bỗng nhiên xuất hiện, vạch phá không khí, mang theo kinh khủng tiếng rít, lít nhà lít nhít, hướng về phía hắn bên này chạy nhanh đến. Siêu, Gray biến sắc, tay trái vỗ lưng ngựa, cả người từ trên ngựa nhảy xuống, hướng về bên cạnh nhanh chóng tránh né mà đi. Hắn mặc dù có được hồng ngoại năng lực nhận biết, nhưng lần này lại là chưa thể sớm phát hiện địch nhân, bởi vì đối phương là trốn ở hắn hồng ngoại cảm giác bên ngoài phát động công kích. Phốp, phốp, phốp. Gray tiêu tốn hơn 10 cái kim tệ chiến mã, trực tiếp bị bắn thành con nhím. Dù vậy, Gray như cũ chưa thể hoàn toàn tránh né rơi. Màu đen mũi tên số lượng thực sự quá nhiều, phạm vi bao phủ quá rộng, hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh. Thậm chí so trước đó Gray tại di tích ở trong gặp được lưỡi dao cơ quan tốc độ càng nhanh. Cho dù Gray đã phản ứng cực nhanh, như cũ có trọn vẹn mấy chục mai màu đen mũi tên xuất tại trên người hắn. Trên người hắn mặc dù mặc có thiết tê nội giáp, nhưng thiết tê nội giáp dù sao chỉ là sau lưng thức, chỉ có thể bảo vệ thân thể vị trí đầu, tứ chi đều là trần trụi bên ngoài. Đinh, đinh, đinh. Tại thời khắc này, ảnh xà phòng ngự đặc tính cứu được hắn. Từng mai bắn trên người mũi tên, liền tựa như là bắn tại sắt thép thượng, vẻn vẹn cầm quần áo xuyên thủng, cũng đã hết sạch sức lực. Nguy hiểm nhất một mũi tên, thậm chí trực tiếp xuất tại trên đầu của hắn, nhưng vẫn như cũ liền vết thương đều không thể lưu lại. Một đợt mưa tên sau, trên mặt đất tràn đầy lít nha lít nhít mũi tên. Chỉ là, rất nhanh, từng mai mũi tên như màu đen sương mù, đang nhanh chóng tiêu tán. Đây là huyết thú năng lực. Nhìn thấy một màn này, Gray trong lòng lập tức phán đoán nói, khó trách không được trước đó cảm thấy những này mũi tên uy lực so với phổ thông cung tiễn thủ bắn ra cường quá nhiều, hóa ra là huyết thú năng lực. Đến tột cùng ai muốn giết ta? Là Sophia các nàng đổi ý, vẫn là Gray vội vàng hướng về phía 9 cái huyết thú hạ lệnh, ra lệnh cho bọn họ tốc độ cao nhất chạy đến. Ầm ầm, đúng lúc này một tiếng ầm ầm vang lên, đại lượng đất đá lăn lộn mà lên, đạt tới cao mấy mét, tựa như xôi trào mãnh liệt lũ lụt hướng về phía Gray đánh thẳng tới. Uống, Gray gầm nhẹ, hàn băng giao gió chém ra, đón lấy đất đá tạo thành lũ lụt, đồng thời đối nghĩ muốn giết mình người hoặc thế lực đã có suy đoán, cùng cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn giống nhau huyết thú năng lực. Không hề nghi ngờ, đến đây ám sát mình người, tuyệt đối cùng cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng có quan hệ. Phốp, bùn đất tạo thành dòng lũ, bị hàn băng giao gió chém thành hai khúc, cũng đông kết, siêu, xuyên qua đông kết đất đá khe hở. Gray rút kiếm nhanh chóng hướng về thi triển đất đá trôi công kích người phóng đi. Rất nhanh hắn gặp được người này. Đây là một người mặc màu đen chiến trang, giữ lại đầu đinh nam tử. Trong tay nắm giữ một thanh thật dài cực rộng đao. Bạch, nhìn qua vọt tới Gray. Hắn không lùi mà tiến tới. Đột nhiên đạp lên mặt đất. Trong tay thật dài cực rộng đao cuồng bạo hướng về phía Gray chém tới. Trên thân đao có bạch quang lấp lóe, hiển nhiên đây cũng là một thanh ma lực vũ khí. Siêu, Gray hướng về phía bên cạnh nhanh chóng né tránh. Phốp, mà nam tử đao thì là một đao bổ trên mặt đất, lưu lại một đầu thật sâu vết rách. Hiu, né tránh nam tử chạm kích Gray xuất hiện tại nam tử khía cạnh. Vừa mới chuẩn bị chém về phía nam tử, lại bỗng nhiên nghe được sau lưng tiếng xé gió truyền đến. Vội vàng lách mình tránh né, hướng về phía sau lưng nhìn lại, liền thấy một người mặc màu xám chiến trang hình thể trung đẳng nam tử, cầm trong tay một thanh trường thương xuất hiện. Trên mũi thương, thanh quang vờn quanh, vừa vặn cùng tóc ngắn nam tử một trước một sau đem Gray vây vào giữa. Gray Fergus, giết ta Mesfi gia tộc người, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Thương trong tay xa xa khóa chặt Gray, dáng người trung đẳng nam tử ánh mắt băng lãnh, nhìn qua Gray nói, cự ngạc lính đánh thuê đoàn là thuộc về Mesfi gia tộc thế lực. Gray nhíu mày, Mesfi gia tộc, Gray nghe nói qua, đây là Oka hầu tước lĩnh bên trong một cái bá tước gia tộc. Không nghĩ tới cự ngạc lính đánh thuê đoàn cư nhiên là thuộc về gia tộc này thế lực. Thế nào, ngươi không biết? Nghe ra Gray cũng không hiểu biết cự ngạc lính đánh thuê đoàn cùng Mesfi gia tộc quan hệ. Dáng người trung đẳng nam tử hừ lạnh. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn là Mesfi gia tộc phụ thuộc thế lực. Đây cơ hồ đã là Oka hầu tước lĩnh trong giới quý tộc công khai bí mật. Gray một thân một mình lên đường, cơ hồ không tiến vào thành trì du lịch, chỉ ở trạng vạng tối thời điểm mới có thể tại thành trì trấn thôn trong qua đêm, truy tung Gray quá trình bên trong. Biết được tin tức này, bọn họ còn tưởng rằng Gray đây là vì tránh né Mesfi gia tộc trả thù. Mặc kệ người có biết hay không cự ngạc lính đánh thuê đoàn cùng Mesfi gia tộc quan hệ, đã giết Mesfi gia tộc người, ngươi liền đừng nghĩ đến còn sống rời đi Oka lĩnh. Tóc ngắn nam tử lạnh giọng mở miệng, ánh mắt băng hàn một mảnh. Hắn cùng cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đều là Mesfi gia tộc theo binh sĩ ở trong chọn lựa ra, tu luyện cũng là đồng dạng huyết pháp. Hai người quan hệ có thể nói vô cùng tốt. Nghe nói đối phương bị giết, hắn là chủ động thân mời đi theo thay đối phương báo thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.